Chương 1162, bị đổi ký ức Vương Phi, 37. Được. Đường Quả thanh âm, kéo về thượng quan cảnh mơ màng. Vừa rồi ý nghĩ, khiến cho hắn bật cười. Hắn không phải vẫn luôn rất chán ghét nàng dạng này quy củ tiểu thư khuê các ga mới vừa rồi vậy mà tại trong lòng đưa nàng ca ngợi một lần, tại ngắn như vậy tạm thời gian, thế mà đem hắn yêu nhất giảo nhi quên mất. Không nên, thực sự không nên. Đường Quả theo thượng quan cảnh lên xe ngựa lôi kéo bọn hắn đi nơi khác. Xe ngựa rời đi, khiến cho ở đây các thư sinh thất vọng mất mát. Liền kém một chút một vị vẽ tranh thư sinh tiếc nuối lắc đầu. Nàng cái này rời tách đi, ta tranh này sợ là họa không đi xuống, mỹ nhân nhất là động lòng người chính là cặp mắt kia. Nàng ánh mắt quá phức tạp, khiến người ấn tượng khắc sâu, nhưng không đối chiếu họa, luôn cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp. Thư sinh nhìn qua xe ngựa biến mất địa phương, bên trong có cao hứng, giống như cu nở dê có bi thương, còn có mấy phần đàn nở dê tra tờ, nhưng ta có thể cảm giác được, đôi mắt này bên trong, còn có mặt khác đổ vật, thực sự là tiếc nuối. Bi thương đàn nở dê cha tờ nghiêm hoặc mười phần không hiểu, hắn vừa rồi chỉ lo vụng trộm quan sát người kia, nàng mặt hướng hồ vị trí, hắn ngay tại phía sau, có thể thấy được nàng xinh đẹp gò má, không cách nào quan sát được nàng hai mắt. Hắn chỉ nhớ rõ, lần trước thấy vị này tuổi trẻ cảnh vương phi thơ ý điếm, đối phương rõ ràng liền là tự tin tươi đẹp, không thấy chút nào nửa điểm yêu thương, chớ nói chi là đàn nở dê cha tờ vì lẽ đó, tại biết nàng thân phận là cảnh vương phi thời điểm. Hắn phi thường tiếc nuối. Nàng có khả năng biểu hiện ra như thế một mặt, nhất định là tại cảnh vương phủ qua không sai đi. Bây giờ nghe chung quanh thư sinh nghị luận, hắn rất nghi hoặc. Chủ tử, mới vừa rồi ngươi vì cái gì không đi lên cùng cảnh vương phi chào hỏi, nàng hẳn còn nhớ ngươi. Nghiêm hoặc thủ hạ không biết rõ, rõ ràng hắn ra chủ đối cảnh vương phi một mực nhớ mãi không quên. Biết thân phận đối phương, không đi trêu chọc đối phương, cái kia có thể lý giải. Bọn hắn chủ tử thế nhưng là công tử văn nhã, khinh thường ở lại làm cái kia đầu trộm đuôi cướp, câu dẫn người có vợ người. Có thế chào hỏi một chút, thăm hỏi hai tiếng, tổng không có cái gì đi. Hiện tại các quốc gia dân phòng coi như mở ra, nói hai câu cái gì, cũng coi là có cái an ủi. Nghiêm hoặc lắc đầu cười một tiếng, nàng là cảnh vương phi, ta đi lên trêu chọc tính là gì tại nàng bên người, còn có một vị cảnh vương, vạn nhất hiểu lầm, sẽ cho nàng mang đến rất nhiều phiền phức. Chủ tử đi đến ngồi ngay ngắn đến chính. Nghiêm hoặc lẩm bẩm một câu, thế nhưng là ta đang loạn tưởng a, muốn thường xuyên thấy nàng, rất dễ dàng được không ngồi ngay ngắn bất chính. Nghiêm hoặc thủ hạ, có chút lộn xộn. Bọn hắn chủ tử, thật đúng là thẳng thắn. Nguyên lai ưa thích một người là như thế này cảm giác, nghiêm hoặc cười nhẹ nói, ta nếu là đi lên, con mắt nhất định sẽ khống chế không nổi rơi vào nàng trên thân, cảnh vương là bực nào mẫn cả người. Một cái liền có thể nhìn ra đồng dạng thân là nam tử ta ý nghĩ. Mà ta còn nhận biết nàng, công khai cảnh vương sẽ không nói cái gì, chờ trở lại cảnh vương phủ, nàng liền sẽ phiền phức một đống. Thích nàng là chính ta tư dục, chúng ta không có duyên số, vì nàng tốt, ta xa xa nhìn xem liền có thể, không cần thiết đi lên, tăng thêm hai bên làm phiền, phá hư nàng bình tĩnh thời gian. Chủ tử chính là chân quân tử. Nghiêm hoặc trong lòng bật cười. Hắn không phải cái gì chân quân tử, chỉ là không nỡ nàng ủy khuất. Nàng là cảnh vương phi, hắn nếu không khống chế chính mình hành động, ý nghĩ, nàng liền sẽ nhận hết ủy khuất. Lúc đầu nàng có thể thật tốt qua cả đời, thế nhưng là bởi vì hắn xuất hiện, tất cả hết thảy đều sẽ được phá hư.